Hệ thống xuyên không dục nữ, chương 180, hạ gục tiên quân không gần nữ sắc 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ thích bộ dáng tự nhiên phóng đãng này của em. Nghe tiếng dê y dì vui sướng cao vút yêu kiều, cao thiên thần men say mông lung đáy mắt hơi đỏ lên. Vỏ y gờ của hắn vẫn luôn chưa từng tận hứng lúc này hoàn toàn bùng nổ. Hắn cúi người áp lên nàng, áp chặt vào da thịt kiều nộn như mặt nước của nàng. Cảm nhận sự run rẩy của hai vú đầy đặn trơn trượt, duỗi tay áp cổ tay nàng lên đỉnh đầu, hạ thân cuồng dã đong đưa, tiến vào càng sâu. A a thiếu quân nhẹ chút. Thân thể nam nhân cường tráng gắt gào áp chế trên người nàng, ngực cực nóng cứng rắn không ngừng chạm vào ma sát nhũ thịt kiều nộn, hơi thở vỏ y gờ nùng liệt với động tác cuồng dã, làm nàng toàn thân run rẩy mê loạn. Cao thiên thần gắt gao ôm thiếu nữ run rẩy trong lòng. Dùng sức đĩnh động vòng eo, thô lỗ thâm nhập thọc vào rút ra, từng trận khoái ngập đầu từ dưới thân truyền đến, cảm giác khẩn trí mỹ diệu như linh hồn đều được âu yếm. Vô cùng mê luyến, vô cùng hưng phấn, hắn nhìn chằm chằm thiếu nữ dưới thân, đột nhiên khàn khàn nói. Gọi ta là thiên thần, thiếu nữ cây ết yêu ta ép sợ quên cả thở dốc, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, con người mê ly kiểu mị trần trờ. Thiếu quân, em chỉ là... Ta nói em hãy gọi ta là thiên thần, bất mãn với chút do dự của nàng, nam nhân hung hăng đỉnh một thật sâu. A, thiên thần, giữa tiếng thở dốc kiều mềm run rẩy, hai chữ thiên thần gian nan phát ra làm tâm hắn phát ngứa. Tiếp tục, nam nhân thở hổn hển, một tay bế thiếu nữ dưới thân lên, để nàng ngồi trên đùi hắn, ôm chặt eo thon mềm mại, hung hăng đỉnh lộng nàng từ dưới lên, thô bạo ra vào tiểu huyệt chảy dòng. A thiên thần. Thiên thần, nhẹ chút, a a thiên thần, khuôn mặt nhỏ trắng nõn tuyệt mỹ hỏa hồng, đôi mắt mê ly đến cực điểm, tóc đen bay múa, lực đạo quá lớn làm nàng hơi sợ hãi, nhưng dù kiều mị xin tha cũng không được nam nhân thương tiếc, chỉ có thể bất lực duỗi tay ôm cổ nam nhân, bộ dáng bị khi dễ vô cớ rất dụ hoặc kinh diễm. Ôm chặt ta, mị thái vô biên làm cao thiên thần mê luyến gầm nhẹ, hắn hung hăng hôn lên cánh môi thơm mềm mại. Lưỡi tham lam tiến vào cái miệng nhỏ thơm ngọt, câu quấn lấy đầu lưỡi nàng, hạ thân không lưu tình chút nào nhanh chóng thọc vào rút ra, tận tình phát tiết vỏ y gờ. Thiên thần, a thật thoải mái, ngài thật lớn, a thân thể to lớn rậm rạp mồ hôi, gợi cảm mà mị. Sức mạnh rõ ràng ẩn dưới làn da, cường đại lại khiến người ta mê muội. Ngón tay nàng nhịn không được vuốt ve, cảm thụ cơ bắp hắn trong lòng bàn tay nàng đang căng cứng. Môi lưỡi hôn mút, côn thịt càng thêm thô to, hoa huyệt mị thịt hưng phấn mấp máy, xoắn chặt, lại xoắn chặt. Rừ, chặt quá, cao thiên thần nắm chặt mông thịt đĩnh kiều, làn da trải rộng vết tay đỏ hồng, hút cắn chặt chẽ mãnh liệt kích thích hắn, hận không thể cắm nát hoa kính mê người. Thiên thần, sướng quá đi, thật nhanh, toàn bộ thân thể nàng đều đắm chìm trong vỏ y gờ, phóng đãng yêu kiều dê y gì. Thân thể quyến rũ vặn vẹo, hai chân tận lực khởi động thân thể của mình, phối hợp vui thích như mưa rền gió giữ hắn mang tới. Hừ, em là đồ yêu tinh câu nhân. Cao thiên thần thấy rõ nhiệt tình của nàng, động tác càng thêm hung mãnh, không chút lưu tình nhằm vào nơi mất hồn. A thiên thần, không cần, thiên thần, sâu quá ô, đừng đính thế bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cảm giác mình sắp sôi trào, cật lực ma sát, thịt mềm non nớt mỗi khi bị đâm đều như có dòng điện bạo liệt chạy khắp người nàng, nàng ức chế không được thút thít run rẩy. Yêu tinh của ta, nơi đó của em thật sự quá mỹ diệu. Cao thiên thần hô hô thở hổn hển, hai tay hữu lực ôm lấy thân thể mềm mại run rẩy, tăng lớn lực độ, mỗi lần đều thẳng cắm vào. Dưới sức tấn công điên cuồng của nam nhân, thân thể thiếu nữ không tự chủ được dùng mình. Từng tiếng dê y gì mềm mại kiều mị ngắt quãng không đều, cảm giác dục tiên dục tử trong thân thể chạy khắp mỗi lỗ chân lông, nàng cảm giác rốt cuộc không chịu nổi. Thiên thần nhẹ chút, sắp hỏng mất, nơi đó hỏng mất thôi, thiên thần, đừng nhanh nữa, nhẹ chút, chưa xong đâu, cao thiên thần gầm nhẹ nhanh hơn, điên cuồng, thiên thần đừng, xin ngài, đừng mà thiên thần. Không được, thiên thần, nhanh quá, thiếu nữ mê loạn hứng chịu sự điên cuồng ra vào. Nàng vô cùng run rẩy tê dại, ma sát cùng va chạm hữu lực không ngừng tiến lên, tích lũy tới đỉnh, cho đến. Trong đầu nàng pháo hoa nổ tung, tâm thần trống rỗng, cao thiên thần vào lúc thiếu nữ đạt cao trào, hết sức thọc vào rút ra mấy chục lần, mặc kệ nàng tinh tế duyên dáng ngẩng đầu, cúi đầu ngậm lấy đầu ú đang vẩy sữa, ôm chặt vòng eo run rẩy của nàng, gầm nhẹ phóng ra tinh hoa. Cách chương.